Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 1 mở đầu, góc truyện audio.com, tiếng súng giòn giã vang liên tục trong đêm, bầu không khí xung quanh ngập tràn mùi thuốc súng, một người đàn ông máu me đầy người đang cố gắng cầm cự quỳ xuống cầu xin. Lam lão đại, xin ngài tha cho tôi là bị ép buộc. Có một người đưa số tiền lớn cho tôi, buộc tôi phải phá hủy căn hầm chế tạo thuốc. Trên con tàu to lớn, người đàn ông cao to đang đứng dựa vào lan can, gió biển ào ạc làm tóc và áo vest cũng chuyển động. Người đàn ông mang vẻ đẹp tuyệt mỹ, ánh mắt sắc bén và nụ cười mê hoặc khiến người khác phải sùng bái ngước nhìn. Là anh, Lam Tư quay lưng về phía người đàn ông đó, ánh trăng dịu dàng sáng chói chiếu xuống gương mặt đẹp mê hoặc lòng người. Khẽ nở nụ cười, tiếng gió biển rất lớn chỉ nghe được âm thanh nhỏ nhẹ còn sót lại của Lam Tư. Ra tay, người đàn ông kia hoảng sợ, biết mình sẽ không sống nổi, anh ta bắt đầu không kiêng nể. Chấm, ngày nào tê mà còn tồn tại, mày sẽ không làm bá chủ hắc đạo đâu. Người đàn ông này cứ tưởng như thế có thể khiêu khích được Lam Tư, nhưng anh ta đã lầm. Ngược lại Lam Tư còn thong dong cười phất tay ra lệnh. Một tiếng súng ngắn gọn ngang đầu người đàn ông phá xuyên bầu trời đêm êm ả. Hôm nay trời đẹp lạ thường, ngoài cửa sổ tiếng chim kêu ríu rích. Tùy Tâm từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, hồi lâu cô mới thực sự tỉnh ngủ. Bật ngồi dậy nhìn đồng hồ đã điểm đúng 8 giờ. Lâu rồi Tùy Tâm mới ngủ một giấc sâu và ngon như vậy, đột nhiên ký ức cũ lại ùa về. Đáng ra cô và Ly Tâm có thể trốn thoát trong lúc trộm miếng ngọc bội thời Tây Chu, không hiểu sao lúc đó Ly Tâm lại chậm như vậy, nếu không bây giờ có thể đoàn tụ với nhau rồi, chứ không phải bây giờ mỗi người một nơi như vậy. Nhiều tháng nay, Tùy Tâm cô đã tìm Ly Tâm, nhưng mãi vẫn không có tung tích. New York này cũng quá rộng lớn, người lại đông đến vậy, thật sự làm khó một cô gái bé bỏng như cô. Hồi tưởng ít phút, Tùy Tâm đứng lên đi vào nhà vệ sinh, một lát xong thì xuống nhà dưới. Nhìn lại căn nhà của Tùy Tâm, thật có lúc cô tự chửi cái cuộc sống khốn khiếp này. Nếu còn ở tổ chức ít nhất còn có chỗ ăn chỗ mặc rộng rãi thoải mái. Đâu giống như bây giờ phải trốn chui trốn nhủi ở chỗ khỉ ho cò gái này. Tùy Tâm suy nghĩ đến đây xong lại thấy tức, cô đạp chiếc ghế kế bên mình rồi quát lớn. Khốn khiếp, người của Tề gia làm gì mà cứ truy đuổi mình hoài thế, chỉ là miếng ngọc bội nhỏ nhoi, chẳng lẽ họ không mua nổi cái khác sao? Đau thật chứ, vừa đạp cái ghế xong, Tùy Tâm ôm lấy chân ngồi xuống thầm trách trời đất. Cánh cửa lúc này có người mở ra, Hàn Minh Hạo bước vào trong tay cầm theo một hai cái túi. Tùy Tâm đứng lên, tùy tiện văng ra hai chữ, mời ngồi, Hàn Minh Hạo không giận mà còn mỉm cười đi lại bàn, đem từ túi ra hai ly cà phê và hai cái hamburger. Nhìn thấy thức ăn cô liền vui vẻ, về điểm này cô rất giống với Ly Tâm. Tùy Tâm sáng mắt lên, liền nở nụ cười lấy lòng. Anh vất vả rồi, để tôi anh ngồi đi. Từ lúc chạy thoát khỏi Tề gia, Tùy Tâm bị thương cũng khá nặng, cô đã chạy được khá xa nhưng đã ngất ở gốc cây ven đường, may mắn là hôm đó Hàn Minh Hạo có lái xe ngang đường đó. Thấy cô gái ngất ở gốc cây, trên người tràn trịt vết thương lớn nhỏ, xót lòng, anh đã đem cô về nhà. Không lâu sau, anh thường xuyên đi công tác, còn Tùy Tâm cô thì thường xuyên đi ra ngoài tìm Ly Tâm, nên Hàn Minh Hạo đã mua một căn nhà ở ngoại ô New York cho cô ở, để cô thoải mái sinh hoạt hơn. Góc truyện audio.com, Tùy Tâm cũng không muốn mang ơn ai bao giờ, sau khi tra hỏi thì biết Hàn Minh Hạo anh rất thích nước hoa. Nên cô đã xung phong làm người điều chế nước hoa cho anh để cảm tạ việc anh đã cứu cô. Nhưng khi nói ra ý kiến thì đổi lại được câu hỏi hơi không khách sáo của anh. Cô biết điều chế nước hoa. Đương nhiên, Tùy Tâm cô là ai chứ, siêu trộm khét tiếng, nhưng từ nhỏ cũng được học qua này kia kia nọ, cũng am hiểu rất nhiều thứ, cô cũng từng tham gia điều chế độc dược cho tổ chức. Lúc đó Hàn Minh Hạo có vẻ không tin lắm nhìn cô. Cô có chắc là nước hoa của cô sau khi ngửi xong tôi sẽ không chết? Lúc này Tùy Tâm đã nổi giận, dám nghi ngờ tài năng của cô, trên đời này anh là người đầu tiên. Thế nhưng không lâu sau Hàn Minh Hạo lại xây cho cô phòng điều chế nguyên liệu, trước sân còn trồng thêm hoa cỏ để cô nghiên cứu. Hơn một năm nay, cô đã nghiên cứu ra không ít loại nước hoa ngoài sức tưởng tượng của Hàn Minh Hạo. Giải quyết bữa sáng xong, Hàn Minh Hạo đứng lên chuẩn bị đi. Tùy Tâm thấy anh có vẻ vội vàng hơn ngày thường, cô hỏi. Chấm, anh có chuyện gấp lắm à? Ừ, hôm nay có cuộc hẹn với đối tác người anh, ngày mai tôi đi anh một chuyến, có lẽ khoảng một tháng mới về, cô cầm cái này đi, đủ để cô chi trả trong một tháng. Nói xong, Hàn Minh Hạo đưa ra một chiếc thẻ, rồi nhanh chóng đi khỏi. Tùy Tâm nhìn chiếc thẻ trong tay, phóng tầm mắt nhìn sau bóng lưng anh, cô hơi ủ rủ. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra Ly Tâm, không thể ăn bám Hàn Minh Hạo hoài được. Tùy Tâm vào nhà lấy chiếc áo khoác rồi lên đường. Cách chương.